Dùng mưu kỳ trước là để ứng phó những sự phi thường, một mặt không thay đổi, đó là ngu dốt, là trực tràng. Mạnh Hào có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc này không bao gồm địch nhân của hắn. Hắn vừa nói ra, những yêu tu quỳ lại xung quanh kia, từng tên một giận dữ. Ta tận mắt nhìn thấy được, là ngươi giết nhiều đồng tộc của ta. Chết tiệt, chỗ này mọi người đều có thể chứng kiến, chính là ngươi. Mắt thấy những yêu tu này dường như đều nổi điên, dường như chưa từng thấy qua người vô sĩ như Mạnh Hào vậy. Mạnh Hào vội ho một tiếng, hai tay đưa ra thở dài. Thấy được cũng vô ích, dù sao không phải ta giết, có lẽ là con người biến thành bộ dáng của ta. Ừ, không sai biệt lắm, hẳn là như vậy. Các ngươi đừng vội oan uổng ta. Mạnh Hào dường như rất tức giận, ra sức giải thích, lại lấy trà một phen đan dược uống vào. Một bên cụ bà vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn Mạnh Hào một cái, vội ho một tiếng, đang muốn lên tiếng. Trên bầu trời, mấy đạo cảnh kia, cho dù Lăng Vân Tử hay là thần sư, hoặc là những người khác, lúc này đều là vẻ mặt cổ quái. Lão tổ, đạo cảnh yêu tu, tóc đỏ kia, bị lời nói của Mạnh Hào làm giận dữ mà cười. Trước cụ bà, hắn cười. Chỉ là nụ cười kia tràn ngập, băng hàn ý. Dám ở trước mặt lão phu càng trở như vậy, ngươi vẫn là người thứ nhất. Ngươi nói yêu tu không phải người giết chết, vậy ngươi hôm nay là ở động phủ người nào, là thế nào đi vào động phủ này? Mà lão phu vừa rồi tận mắt nhìn thấy, ngươi bắt Long Thiên Hải. Tất cả những chuyện này, chẳng lẽ chỉ là ảo giác của lão phu? Yêu tu tóc đỏ chậm rãi lên tiếng, trong mắt đã có sát cơ, hắn muốn nhìn một chút, Mạnh Hạo sẽ trả lời như thế nào? Nếu thật dám trả lời là hắn tra ảo giác, hắn sẽ làm Mạnh Hạo biết hậu quả của việc khiêu khích đạo cảnh. Người nói chuyện này à? Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, hướng về lão tổ tóc đỏ, ôm quyền cúi đầu, vẻ mặt rất là chân thành lên tiếng. Lão tổ ngươi lần này thật là hiểu lầm, ta cùng với Long đạo hữu lúc trước vừa gặp như cố trì, vì thế có một cuộc đánh cuộc. Ngày đó ta đề xuất suy tính thời gian, mà hôm nay Mạnh mổ đến nơi này là vì nói cho hắn biết ta tính toán đánh cuộc. Nhưng hắn đang bế quan, ta tính tình vội vàng a, vì thế liền chủ động vào. Hư hại động phủ của hắn, chuyện này vạn bối xài. Cửu bà lão tổ, ta cam đoan nợ bồi thường. Mạnh Hào nói hướng về cửu bà, đứng ở một bên mang ý hối tiếc, cúi đầu thật sâu. Cửu bà vội ho một tiếng không lên tiếng. Lão già tóc đỏ kia nhìn chăm chăm Mạnh Hào, nụ cười càng thêm băng hàn hơn. Nếu như thế, ngươi lại vì cái gì mà bắt hắn? Lão tổ, ta lại sợ hắn đổi ý à? Nhưng mà lão tổ ngươi đã đến rồi, ta an tâm. Hắn đổi ý, nhưng yêu tu nhất bạch sẽ không đổi ý. Nội tâm Mạnh Hạo cười lạnh, vừa rồi yêu tu lão tổ đến quá nhanh, hắn không kịp tắt sóng ròng lấy tim. Chỉ có thể trước mắt, lúc này ho khan, hắn trực tiếp lấy ra một bình thuốc trực tiếp đổ vào miệng. Một gang này, bốn phía người nhìn đều từng người một biểu tình cổ quái. Nếu lão tổ không tin, có thể hỏi người xung quanh một chút, giữa ta và Long Thiên Hải có phải có một đánh cuộc hay không? Nội dung đánh cuộc là, nếu 98 kim môn thạch bì, ta đều đi vào top 100. Như vậy, hắn liền đại biểu cho yêu tu nhất mạch bị thua là 1 tỷ 300 triệu tiên ngọc, còn có 3 kiện đạo binh. Mạnh Hậu vừa nói ra, những yêu tu bốn phía kia có yêu tu phản ứng chậm một chút, lập tức rống giận lớn. Người nói bậy, đánh cuộc giữa ngươi và Long Sư Quỳnh. Rõ ràng lại đi vào top 19 kim môn thạch bì, trước đánh cuộc là 300 triệu tiên ngọc, không phải là 1 tỷ 300 triệu, càng không có đạo binh. Mà nếu ngươi thua, ngươi phải giao ra danh sách. Thanh âm này cứng trắng vừa truyền ra, sắc mặt lão già tóc đỏ càng thêm âm trầm. Việc đánh cuộc hắn cũng biết, nhưng lại không nghĩ rằng Mạnh Hào sẽ lấy việc này ra để nói. Vả lại chuyện này trong tông môn, vì Mạnh Hào một tháng cho trả lời chắc chắn, rồi sau đó nhưng thủy chung bế quan. Cho nên hai giới cửu yêu truyền khắp tông môn, người biết nhiều lắm. Lão già tóc đỏ mắt lạnh nhìn Mạnh Hào, đối với công phu mở mép của Mạnh Hào hắn rất là chán ghét. Cũng không thể không thừa nhận, phương diện Mạnh Hào mượn thế có chỗ khác với thường nhân. Thậm chí có thể nói, cho đến bây giờ, hắn liền chưa từng thấy người nào có thể mượn thế như vậy. Cho dù là trước đây hay là hiện tại, hắn chỉ cần một bàn tay liền có thể đập chết Mạnh Hào, nhưng lại không thể làm. Mạnh Hào phản phất, có loại thiên phú có thể lợi dụng hết thảy quan hệ phức tạp rắc rối. Tầng một, quấn quanh người cường đại hơn hắn. Các phe ngăn cản, không thể động thủ. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy dường như có lực lượng vô cùng, nhưng không có cách nào thi triển. Hắn lại không biết, Mạnh Hào bước chân vào giới tu chân, bái nhập tông môn thứ nhất gọi là Kháo Sơn Tông.